Nàng yêu ta không? Chương 9, tướng phu thê gạch dưới mộ dung khuynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong khu rừng trúc, tiếng đao kiếm va vào nhau đầy sát khí, một bên là Tuyết Ảnh Cát chủ Vô Ảnh Cát cùng thuộc hạ là Sa Hán, một bên là hộ pháp ma giáo Dục Cầu cùng hai thuộc hạ, hai bên không ngừng ra sát chiêu đánh vào tử nguyệt của đối phương. Ngươi là người phương nào, bản lĩnh cũng không tệ đi, giao phụng hoàng lệnh ra quy thuận ma giáo ta đảm bảo tương lai sáng lạn ạ, Dục Cầu. Chết đi, Tuyết Ảnh ngữ khi âm lãnh và khinh thường. Càng đánh càng hăng say, không biết vô tình hay xui xẻo họ lại rơi vào vườn độc hoa. Độc hoa là khu vườn nhỏ của quỷ Y La Cầm, mỗi loại hoa có chứa kịch độc vô cùng nguy hiểm, có loại nếu chạm vào hay người phải toàn thân tê liệt, không thể vận nội công nếu không đứt kinh mạch mà chết. Bên ngoài độc hoa có bảy trận pháp người thường không thể vào được, trong lúc giao đấu 5 người bọn họ thế mà may mắn lọt vào, chưa được 3 chiêu cả 5 người phun một ngụm máu tươi sau đó ngã quỵ, cảm giác khó thở trên người như trăm nghìn kim đâm đau nhức. Tuyết Ảnh và Dục Cầu nhanh chóng vận nội công vừa vận khí lại phun thêm một ngụm máu tươi. Sắc mặt Dục Cầu xanh đến đáng sợ, còn Tuyết Ảnh vì mang mặt nạ nên cũng không rõ cơ mặt như thế nào, nhưng chung quy cũng chẳng tốt hơn Dục Cầu là bao. Thấy chủ tử vì vận công mà độc càng công phá Sa Hán cùng hai tên thuộc hạ, Dục Cầu cũng không vận công mà không khỏi nghĩ cách đưa chủ tử thoát ra nơi này, nhưng có suy nghĩ thế nào không nhất chân nổi, chất độc càng ngày càng ngấm vào cơ thể, cái chết gần như gan tất. Chẳng lẽ Tuyết Ảnh ta phải chết tại đây một cách vô duyên như vậy sao? Trong lúc tuyệt vọng, Tuyết Ảnh nhìn thấy xa xa, một tiểu cô nương quần áo màu trắng vô cùng thuần khiết, dáng người thanh thoát, càng ngày càng gần lộ rõ đôi mắt đen tuyền long lanh linh hoạt, khuôn mặt cùng làn da trắng mịn, nụ cười đẹp hơn cả hoa đào, đặc biệt dường như không hề sợ sệt, hay bị trúng độc. Tiểu cô nương trên tay còn cầm rất nhiều hoa, cô ấy đang cười. Trước mắt dần dần trở nên mờ ảo. Nàng là tiên nữ sao? Ta chết rồi à, tiểu thư, người còn hái nữa là sạch hết hoa quý của sư thúc đó. Huynh tỷ, đừng ồn, tỷ không biết trộm là phải im lặng sao? Vừa nói Vân Đào lại ngắt tiếp một bông hoa. Tiểu thư chẳng phải hoa đinh lan này người cũng trồng sao, sao lại đi trộm? Huynh tỷ tỷ cứ nói mãi nguy hiểm chết được sư thúc vô cùng lắm lời nha. Thật không hiểu tiểu thư cứ thích đi trộm, ta trồng rất cực khổ mà trộm của sư thúc vui hơn, vẽ mặt sư thúc khi tức giận cười chết ta. Mộ Dung Khuynh tay ôm gùi hoa, lẽo đẽo theo sau Vân Đào. Quảng cáo, thoáng thấy người ngày càng gần, không biết là địch hay bạn, ngó thấy các chủ tựa vào gốc cây thụ người lại bất tỉnh, dường như các chủ sắp không xong rồi, Sa Hán cố gắng hết sức mình di chuyển chắn trước mặt Tuyết Ảnh. Vân Đào càng ngày càng đến gần, năm người kia, nhưng thái độ vẫn thản nhiên như không có việc gì, hoa vẫn hái, miệng vẫn cười, những người trước mắt như là người vô hình, Vân Đào cũng chẳng để tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tiểu cô nương trước mặt, Sa Hán đoán tiểu cô nương này là người không bình thường, xung quanh rõ ràng có độc mà nhìn cô nương không có chút gì là bị trúng độc. Hai vị tiểu thư kia chẳng lẽ không nhìn thấy chúng ta sao? Vân Đào và Mộ Dung Khuynh vẫn bình thản đi ngang qua như không thấy, đơn giản vì họ chẳng quan tâm đến chuyện giang hồ cứu người ư? Vân Đào không phải Bồ Tát. Nhị vị tiểu thư, hai người có thể cứu, cứu công tử nhà ta. Chấm, Vân Đào vẫn im lặng, làm như không nghe thấy. Mộ Dung Khuynh cũng chẳng làm lạ thái độ. Làm lơ, này, đưa đôi mắt nhìn người đang cầu xin có phần quen thuộc cũng không hiểu tại sao. Tiểu thư, bọn họ, Mộ Dung Khuynh, hả, ai cơ, Vân Đào, xin tiểu thư cứu công tử nhà ta, ta làm trâu, làm ngựa đền đáp ta. Tại sao ta phải cứu các người chứ? Vớ vẩn, ta không cần một người vừa ngốc vừa xấu như ngươi làm người hầu đâu. Vân Đào, tiểu thư ta thấy, ta có ngân lượng, tại sao có cảm giác không thể bỏ mặc người này? Hay, lại tốn tiền, huynh tỷ muốn ta cứu thôi được nhưng mà, hì hì, người có ngân lượng. Vân Đào cười xấu xa, cô nương, chỉ cần giải độc cho ta nhất định cho cô nương sống thật thoải mái, thật nhiều vàng bạc. Dục Cầu, hai vị cô nương này xinh đẹp thế, nhất định bắt về làm thiếp. Ta tạm thời rơi mất ngân lượng, nhưng công tử nhà ta rất nhiều ngân lượng cô nương. Sa Hán, không có ngân lượng thật là làm việc tốt không công á, chẳng phải huynh tỷ có sao? Vân Đào lại cười híp mắt. Mộ Dung Khuynh ủ rũ, lại vào túi tiểu thư, nhưng nếu không cứu người này hình như mình hối hận, cảm giác này là sao? Vân Đào bắt mạch điểm vài huyệt lưu thông máu của Sa Hán, sau đó lấy trong người ra viên thuốc màu đỏ cho hắn uống. Vân Đào quay lưng định đi, tiểu thư còn công tử nhà ta, Sa Hán, cô nương còn ta nữa, ta có nhiều ngân lượng trong người đây. Dục Cầu, Vân Đào lại nở nụ cười nguy hiểm. Ta rất thích tiền nha, nhưng mà ta lại có nguyên tắc, bộ dạng ngươi xấu xí già nua như vậy ta không hứng thú cứu ngươi. Vân Đào ra vẻ khó xử, vả lại ngươi chết rồi tiền trên người ngươi bất cô ta rộng lượng giúp ngươi giữ. Cô tiền nhân này đây là đạo lý gì chứ? Dục Cầu tức giận, chất độc lại bộc phát, đây là đạo gì ư, là đạo tặc đấy. Vân Đào, Cát, công tử, Sa Hán hoảng hốt, Vân Đào liếc nhìn người đeo mặt nạ đang dựa vào gốc cây vừa thổ huyết, lại tự dưng nhớ đến tên. Trộm, mấy hôm trước ở phủ lễ bộ thượng thư, đưa tay kéo chiếc mặt nạ xuống, thoáng hiện lên sự thất vọng. Không phải hắn, ta vì người này cũng không tệ đi, lại có tướng phu thê với Khuynh tỷ, nên ta cứu. Vân Đào cười hiếp mắt, tiểu thư, Mộ Dung Khuynh đỏ mặt, tướng phu thê gì chứ, bất cô hắn cũng xinh đẹp. Hi hi, Khuynh tỷ, 1.000 lượng. Vân Đào chia tay, hà, 1.000 lượng. Mộ Dung Khuynh, Sa Hán đầu đầy vạch đen, quảng cáo, cách chương.